Chương 1791, bẫy người hãm hại mình Ngọc Thạch lão tổ. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia Ngọc Thạch lão tổ nhất thời biến sắc, há mồm liền muốn mắng lên, nhưng là bị Ngọc Độc Tú đánh gãy, "Ngươi đừng lo lắng, trong nhân tộc bộ còn không thể yên ổn thống nhất, huống chi là mãng hoang trong những yêu thú kia, ngươi cứ việc ra tay là được rồi, chỉ cần sớm nói rõ này trung vực ngươi bỏ qua, chỉ là giải quyết ân oán cá nhân, bảo đảm những yêu thú kia không chỉ sẽ không đến đây ngăn cả ngươi, còn sẽ từng cái ở một bên nhìn có chút hả hê xem trò vui." Xem trò vui không đơn thuần là yêu tộc đặc tính, liền là nhân tộc cũng là như thế, một khi có náo nhiệt hãy nhìn, từng cái bảo đảm xem trò vui không chê chuyện lớn, huống chi cái kia mãng hoang nếu là thật san bằng nhân tộc trung vực, chỉ sợ là yêu tộc ở nhân tộc trung vực bên trong sẽ bởi vì địa bàn ra tay đánh nhau, mọi người đến thời điểm có thể đều là địch nhân, lúc này tự nhiên ước gì chính mình đối thủ xui xẻo, gặp vận rủi lớn. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, trong hai mắt thần quang lấp lóe, cái kia Ngọc Thạch lao tổ chớp mắt một cái, nói tới ngược lại QNZ là, người lao tổ kia ta phải đi tìm mấy cái vô liêm sỉ phiền phức. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ trực tiếp xé rách hư không, giáng lâm với mãng hoang bên trong, khí thế tứ không e dè tản ra. Hồ thần, ngạc thần, tượng thần, sư thần, mấy người các ngươi vô liêm sỉ đi ra đi ổ, xà thần cái kia vô liêm sỉ chạy đi nơi nào, còn kia chết hầu tử là bởi vì nghe đến lao tổ ta anh danh phía sau. Trốn đi sao nào y xui xe hó quỷ một bộ 13-14 tuổi tiểu đồng tử răng rớp, trên mặt tất cả đều là xú thí dạng, xem ra liền nợ gọn. Ai, không nghĩ tới ngươi lão già này lại thật sự chuyển thế trở về hồ thần chậm rãi đi ra lĩnh vực. Con ma đen đuổi, chuyện năm đó, không trách chúng ta, là ngươi khinh người quá đáng, bây giờ chúng ta tu vi cũng đã đến hỏa hậu nhất định, khoảng cách siêu thoát cũng không xa, cũng không sợ ngươi cái kia vở ân ở xui khí tượng thần chỗ đi qua, thiên địa pháp tắc hơi đông lại, đã hiển lộ vô thượng chân thân. Chính là, con ma đen đuổi năm đó nếu không phải là ngươi khinh người quá đáng, chúng ta mấy cái há có thể liên thủ lại kết phường ám hại ngươi, năm đó là chính ngươi tìm đường chết, liền ngay cả ngươi nhân tộc bên trong tu sĩ đều bán đứng ngươi, có thể thấy được ngươi đã là trong thiên địa ưu ác tính, giết ngươi có thể thu được đại công đức ngạc thần không nhanh không chậm, tự hạ giới phóng lên trời. Sư thần hiển lộ kim thân, nhưng là mọc ra ba cái sư từ đầu, một bộ nhân thân bộ dạng, lúc này thô bạo nói, nơi này chính là mãng hoang, không là nhân tộc trung vực, không đến lượt ngươi ngang ngược. Sư thần lời nói hạ xuống, đã thấy mãng hoang bên trong đạo đạo vô thượng khí thế phóng lên trời, cái kia Ngọc Thạch lao tổ mí mắt nhảy một cái, không để lại dấu vết nói, "Hừ, bản tọa hôm nay tìm các ngươi tới, chính là vì ân oán cá nhân, còn nói cái kia trung vực, các ngươi cứ việc lấy chính là, lao tổ ta tuyệt không ngăn trở, bây giờ đến rồi lao tổ ta loại cảnh giới này, khí vận cái gì cũng không quá là phù vân mà thôi." Quả thực, con ma đen đuổi lời nói hạ xuống, mãng hoang bên trong các vị yêu thần khí thế nội liễm, chỉ để lại bị con ma đen đuổi điểm danh mấy vị yêu thần. Mấy vị này yêu thần đều là năm đó ở thời đại thượng cổ kiệt xuất nhất hạng người, mà Ngọc Thạch lao tổ kẻ này lại có thể ở thời đại thượng cổ vượt mọi chông gai, đoạt đến nhân tộc đệ nhất châu, có thể thấy được chỗ lợi hại. Nói một chút đi, người lão này bây giờ như là đã chuyển thế trở về, dự định cùng chúng ta cứ ra tay, như thế nào? Nhưng nhân quả hồ thần sắc mặt nghiêm túc, đã không có những ngày qua cái kia loại quyến rũ. Con ma đen đuổi hứng hở trên người hồ thần đảo qua, lập tức động tác hơi ngưng lại, tiếp theo hình như là phát hiện kinh thiên động địa bí mật lớn giống như vậy, không ngừng giơ chân, hồng quân ngươi mau tới, lúc này có thể là không bình thường, ngươi tiểu tử này thật đúng là lợi hại, ngươi mau tới, ngươi nhanh lên một chút lại đây. Ầm ĩ cái gì thế? Ngọc Độc Tú mặt tối sầm lại đi ra. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, một bộ cửa y bỉ ô y bộ dạng, tiến tới, ngươi được đấy tiểu tử, thực sự là khá lắm. Thật là vì ta nhân tộc xả được cơn giận, bất quá tiểu tử ngươi phong lưu khoản nợ cũng không phải là ít, ngày sau cần cẩn thận. Ngọc Độc Tú nhìn đối diện hồ thần, đang nhìn con ma đen đuổi, sắc mặt khó coi, ngươi lao bất tử này, có cái gì ân oán nhanh lên một chút giải quyết, đừng ngạc nhiên. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy đưa tay ra, muốn đập Ngọc Độc Tú vai vai, nhưng là không với tới, chỉ có thể vô vô Ngọc Độc Tú cánh tay, được đó, tiểu tử ngươi, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, này mối thù xem như là bóc trôi qua. Quá mức lao tổ ta ăn nhiều một chút thiệt thòi thôi, đều là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Sau khi nói xong, không cho Ngọc Độc Tú phản bác thời gian, Ngọc Thạch lao tổ quay về cái kia hồ thần nói, ngươi hồ ly tinh này thì thôi, tiểu ra ta không đánh nữ nhân, ngươi chính là nơi nào lạnh nơi nào ở đi. Ta hồ thần suýt chút nữa không có bị con ma đen đuổi cho nghẹn chết. Bất quá có thể ít một chút phiền phức, tóm lại là tốt, cái kia hồ thần nghe vậy thối lui ra khỏi vòng chiến. Con ma đen đuổi đem ánh mắt nhìn về phía hồ thần, quy tắc cũ. Một quyền thôi, trước cái kia nhân tộc mấy lao già chịu một quyền của ta, ngươi cũng bị một quyền của ta. Hổ thân bất diệt chân thân vận chuyển, trong nháy mắt ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ, tiếp theo liền thấy đến cái kia hổ thần một cái móng vuốt mang theo canh kim sắc khí, sang quắc hướng về Ngọc Thạch lão tổ đập đi qua. Đối mặt với Bạch Hổ, Ngọc Thạch lão tổ không yếu thế chút nào, Bạch Ngọc chân thân. Bá. Chỉ thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ lại thân thể một chút lớn lên, không sai, chính là lớn lên, vẫn là bộ kia đồng tử dáng vẻ, bất quá là lớn hơn vô số lần, chỉ thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ một quyền đánh ra, vô số pháp tắc ở trong bàn tay lưu chuyển, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, đã cùng cái kia Bạch Hổ chạm đụng vào nhau. Ầm. Bạch Hổ lại bị cái kia Ngọc Thạch lão tổ một đòn hất bay ra ngoài, cuốn lên từng trận bụi mù, nhưng không có tổn thương gì. Lười nhất cùng đám này mãng thu đánh nhau, từng cái thân thể cứng rắn, xương đầu cứng rắn, đánh nhau đều không có ý gì, ăn lại ăn không được, nhàm chán nhất Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ, thân thể khôi phục, cái kia hổ thần lúc này cũng khôi phục chân thân. Một đôi mắt sắc mặt âm trầm nhìn nhà mình lòng bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay một đạo vờn xuôi lực lượng pháp tắc đang không ngừng lượn lờ, như dấu ấn trong đó giống như vậy, trừ phi là hổ thần đem chính mình Bạch Hổ chân thân cho chém. Nhìn cái kia vờn xuôi pháp tắc dấu ấn, hổ thần bỗng nhiên cảm giác một trận đau bi, lão bất tử, ngươi này thần thông cũng quá buồn nôn người, ngươi bây giờ không chiếm cư trung vực, giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể hóa giải mâu thuẫn, không phải vậy như vậy, năm đó tính toán ngươi việc. Chúng ta thay cái phương pháp giải quyết, ngươi đem này vờn xui pháp tắc cho ta tiêu trừ, lao tổ ta cùng ngươi một ít bảo vật, ngươi xem coi thế nào. Nhìn cái kia vờn xui pháp tắc dấu ấn, hổ thần đúng là một quyền đem Ngọc Thạch lao tổ chủ y tâm muốn chết tình đều có. Phi. Cái kia Bạch Hổ lời mới vừa dứt, đã thấy trong mỉ hệ nở dê phun ra một ngu mờ máu, lại đem lưới của mình đầu cắn, kim thân đều cắn một khối nhỏ ra, huyết dịch tiêu tán ra. Mẹ hắn. Này thần thông thật là kẻ đáng ghét, hổ thần bất đắc dĩ nói. Một bên Ngọc Độc Tú run lập cập, không trách năm đó mọi người liên thủ lại đem này Ngọc Thạch lao tổ chân áp, nhìn cái kia hổ thần cắn phá chân thân lì hệ nờ biết rồi y, này thần thông đến tột cùng có bao nhiêu tà tính. Hừ, nghĩ hay lắm. Ngọc Thạch lao tổ khinh thường nhìn hổ thần một chút, lao tổ ta tự loạn cổ sinh ra, sống đến hôm nay, bảo vật gì chưa từng nhìn thấy. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy cái kia Ngọc Thạch lao tổ dưới chân một tia u hỏa bốc lên. Doa đến cái kia Ngọc Thạch lão tổ liên tục kêu sợ hãi, hồng quân mau mau giúp ta chấn áp ngọn lửa này, người ta pháp tắc đều là chỉ huy như cánh tay, mẹ hắn đến nơi này của ta được rồi, lại trực tiếp muốn chết muốn sống, liền chính ta đều phải bị tội. Nhìn cái kia Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú cau mày, trong nháy mắt đem cái kia Ngọc Thạch lão tổ kiếp số hấp thu, cái kia Ngọc Thạch lão tổ một cái vọt bước, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, vẫn là đứng ở tiểu tử ngươi bên người an toàn. Lão tổ, ngươi này thần thông quá hãm hại. Không chỉ hãm hại người khác, liền ngay cả mình cũng hãm hại. A Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Lúc này chư thiên vạn giới vô số đại năng nhìn Ngọc Thạch lão tổ, khoe miệng co giật, như vậy hãm hại mình pháp tắc, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Năm đó làm thịt tiên thiên thần thú nhiều lắm, bị lao thiên cho ghi hận, chứng tha nhờ phép tắc thời điểm xảy ra vấn đề, trực tiếp đổi cho ta thành vờn xui pháp tắc. Này vờn xui pháp tắc cũng không phải chính ta ngưng tụ pháp tắc, quản lý lại tự nhiên không có như vậy thuận tay như ý. Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ. Đảo mắt một cái, bất đắc dĩ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, tình huống như thế, hắn còn có thể nói cái gì? Cái kia hổ thần nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, đột nhiên cười ha ha, cười lắc lắc đầu, xoay người trở về mạng hoang, thật là gọi mọi người không tìm được manh mối. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.